Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1034, động thủ. Ba canh, PS, đổi mới hoàn tất, hai người tới tòa này đại trạch viện phía trước, nhìn thấy cạnh cửa thạch sư tử bên trên có hai đạo đỏ thắm như rễ trưởng ấn. Tại dưới trời chiều, tản ra huyết quang, tựa như là thực máu tươi nhuộm thành đồng dạng. Đây là... Sở Ly cau mày nói, là huyết thần giáo, này hết thảy có hai đạo trưởng ấn, nói là muốn giết sạch bên trong nhà tất cả mọi người. Trịnh Trạch lạnh lùng nói, nếu là một đạo trưởng ấn, chính là chỉ giết một người, ta còn tưởng rằng hai đạo trưởng ấn là giết hai người. Hai đạo trưởng ấn là giết sạch tất cả mọi người, ba đạo trưởng ấn là chó gà không tha, thực bao gồm gà chó. Bọn hắn liền cầu cũng không buông tha. Vâng, Trịnh Trạch thản nhiên nói. Nhưng phàm là có huyết nhục chi vật, đều là bọn hắn thuốc bổ, có thể tăng cường bọn hắn huyết y thần công. Sở Ly giống như cười mà không phải cười. Còn có như vậy thần diệu võ công. Hắn lúc trước tiếp xúc qua huyết y giáo huyết y thần công. Xác thực có đặc biệt bí mật, lại sợ nhất Thiên La Tông võ công. Huyết thần giáo huyết y thần công hẳn là một dạng, xác thực khó lòng phòng bị, ngươi về sau gặp được liền biết. Trịnh Trạch thản nhiên nói, huyết y thần công cực kỳ bá đạo, thôn vệ huyết nhục, cho nên cùng bọn hắn giao thủ, không được đụng bàn tay của bọn hắn, tốt nhất liền là dùng kiếm. Sở Ly gật đầu nói, ta dùng chính là đao. Được, Trịnh Trạch nói, khuyên ngươi một câu, không phải bát đại tông môn. Vẫn là chớ cùng bọn hắn động thủ tốt. Sở Ly nói, ta đến từ đại quý, cũng không sợ huyết thần giáo trả thù. Ngươi đến từ đại quý? Trịnh Trạch kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly nói, chẳng lẽ Trịnh thiếu hiệp đi qua đại quý? Trịnh Trạch lắc lắc đầu nói, nghe nói qua, tuy nói xa xôi hơi có chút, nhưng trong này tới gần thập vạn đại sơn. Sở Ly cười nói, thập vạn đại sơn, không tệ. Là có thập vạn đại sơn. Ta một mực muốn đi mở mang một lần thập vạn đại sơn. Sớm muộn cũng sẽ đi đại quý. Trịnh Trạch nói. Thập vạn đại sơn có tiến không xuất. Trịnh thiếu hiệp chẳng lẽ không sợ chết. Dù cho chết cũng muốn vào xem một chút. Nếu không uổng sống một thế. Trịnh Trạch thản nhiên nói. Huống hồ muốn trở thành thiên thần cao thủ. Chỉ có thập vạn đại sơn mới có hy vọng. Sở Ly gật gật đầu. Hai người đang nói chuyện, đại môn bỗng nhiên mở ra, một cái mày râu đều trắng lão giả cùng một cái tươi ngon mọng nước tuyệt đẹp nữ tử ra đây. Bọn hắn đều một thân kình trang, tay cầm đao kiếm, chuẩn bị động thủ, nhìn thấy Sở Ly cùng Trịnh Trạch. Hai người ngẩn ra, tuyệt đẹp nữ tử nhíu mày, các ngươi là huyết thần giáo đệ tử. Trịnh Trạch nói, tại hạ vô cực quan đệ tử Trịnh Trạch, vị này chính là Trịnh Viên Ngoại. Chính là lão phu. Trịnh Thủ Phương ôm một cái quyền cười nói, hai vị thiếu hiệp vẫn là mau mau rời đi thôi, huyết thần giáo đệ tử lập tức liền muốn đi qua, vạn nhất xem lại các ngươi, làm liên lụy ngươi nhóm tính mệnh, liền là lão phu tội nghiệt. Trịnh Viên Ngoại yên tâm, chúng ta tới đây chính là vì đối phó huyết thần giáo đệ tử. Trịnh Trạch trầm giọng nói, tại hạ ở đây tuyệt không cho phép huyết thần giáo đệ tử càn rỡ. Ai, chấm ngoặc kép, Trịnh Thủ Phương bất đắc dĩ nói. Trịnh thiếu hiệp hảo ý lão phu tâm lĩnh. Nhưng lúc này đây tới huyết thần giáo đệ tử chính là cao thủ. Trịnh thiếu hiệp vẫn là mau mau rời đi thôi. Chậm thêm liền đến không kịp. Sở Ly đứng ở một bên không nói chuyện. Hiếu kỳ nhìn một chút tuyệt đẹp thiếu nữ. Tuổi như vậy cũng chỉ là Trịnh Thủ Phương nữ nhi. Nhìn lại hắn già những vẫn cường mãnh đây này. Trịnh Trạch nói. Trịnh Viên Ngoại chẳng lẽ không tin ta? Ai? Chấm ngoặc kép. Trịnh Thủ Phương cười khổ nói. Tới cái này huyết thần giáo đệ tử tên là Chu Hành. Chính là huyết thần giáo hiểu rõ cao thủ. Trịnh thiếu hiệp vẫn là trước tránh một chút cho thỏa đáng. Có phần tâm tư này lão phu đã vô cùng cảm kích. Chu Hành. Trịnh Trạch nhíu mày nghĩ nghĩ. Khẽ nói. Ngược lại một cao thủ. Bất quá không quan hệ. Ta còn ứng phó được tới. Trịnh thiếu hiệp không có lừa gạt lão phu a. Trịnh Thủ Phương kinh ngạc. Tuyệt đẹp thiếu nữ lộ ra vui sướng thần sắc. Nàng đương nhiên không muốn chết, nhưng càng không muốn hạ tới Hồ Khải Minh trên tay. Kia là sống không bằng chết. Bất quá nàng cũng nghĩ lấy chính mình tới đổi phụ thân nhất mệnh. Đáng tiếc phụ thân vô luận như thế nào không đồng ý. Chỉ có thể hai cha con cùng nhau chịu chết. Trước khi chết nếu có thể đem Hồ Khải Minh làm thịt cũng liền vừa lòng thỏa ý. Trịnh Trạch khẽ nói, Chu Hành ti lợi hại, tại hạ cũng không phải ăn chay. Trịnh viên ngoại cùng Trịnh cô nương cứ việc yên tâm. Vậy làm phiền Trịnh thiếu hiệp. Trịnh thủ phương nói, không biết lão phu làm sao phối hợp. Không cần, Trịnh Trạch lắc đầu nói. Hắc hắc, khẩu khí thật lớn, cười lạnh một tiếng đột nhiên vang lên. Theo góc đường đi tới hai người, trước mặt một cái là huyền y trung niên nam tử, đi theo phía sau một cái thân hình thon dài thanh niên. Hai mắt thiểm thước, tựa hồ không thích cùng người nhìn thẳng vào, chính hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trịnh cô nương. Huyền y trung niên nam tử khuôn mặt ngay ngắn, thân hình không cao không thấp, ngũ quan đoan chính, mặt chính khí, hai mắt sáng ngời có thần, chính treo cười lạnh nhìn về phía Trịnh Trạch. Từ đâu tới gia hỏa, như vậy lớn khẩu khí. Trịnh Trạch ôm quyền trầm giọng nói. Vô cực quan Trịnh Trạch, nguyên lai là vô cực quan tiểu tử. Huyền y trung niên nam tử lạnh lùng nói. Hắn tựa hồ cũng không thèm để ý. Nhìn một chút Trịnh viên ngoại, có thể nghĩ tốt, Trịnh thủ phương, nữ nhi của ta tuyệt sẽ không gả cho Hồ Khải Minh. Trịnh thủ phương lạnh lùng nói. Chu Hành, ngươi cho dù là huyết thần giáo đệ tử, lão phu cũng không lại khuất phục. Vậy chỉ có thể án quy củ tới làm. Chu Hành thản nhiên nói. Đưa các ngươi toàn ra lên đường. Ngươi khẩu khí thật lớn. Trịnh Trạch cười lạnh nói. Tại hạ ở đây, tuyệt không cho phép ngươi huyết thần giáo đệ tử làm ẩu. Ha ha, Chu Hành cười lớn một tiếng. Lắc đầu nói. Thật sự là làm càn làm bậy một cái. Trịnh Trạch đúng không? Chính là tại hạ, Trịnh Trạch khẽ nói. Chu Hành lắc đầu nói, ngươi cho rằng lão phu không dám giết ngươi, có phải hay không? Trịnh Trạch nói, ngươi có thể thử nhìn một chút. Hừ, lấy mạnh hiếp yếu, đây là các ngươi huyết thần giáo truyền thống a. Lão phu sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Chu Hành lạnh lùng nói, chọc tới lão phu, ngươi cho dù là vô cực quan đệ tử cũng giết không tha. Ngươi có bản lãnh đó đi. Trịnh Trạch cười lạnh nói. Người khác sợ các ngươi huyết thần giáo, chúng ta cũng không sợ. Tiểu tử cuồng vọng. Chu Hành lắc đầu, đột nhiên lóe lên vọt tới Trịnh thủ phương bên cạnh. Một trưởng vỗ bên dưới, hữu trưởng đỏ thắm như huyết, nhanh vô cùng. Xùy, Trịnh Trạch một kiếm đâm ra, vừa lúc chỗ tốt đâm về hắn lòng bàn tay. Đinh, chấm ngoặc kép. Chu Hành một trưởng vỗ trên thân kiếm, phát ra thanh minh. Trịnh Trạch sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới này Chu Hành huyết y thần công thâm hậu như thế. Theo thân kiếm truyền đến lực lượng phảng phất muốn đem chính mình tinh khí hút đi. Toàn thân từng đợt gấp tê dại, tựa hồ là gặp được thiên địch phát ra hoảng sợ. Trịnh Trạch lạnh chợt hiện hừ một tiếng, kiếm quang đột nhiên tăng vọt, đem Chu Hành bao phủ hắn bên trong. Chu Hành thản nhiên nói, ngươi kiếm pháp như vậy hỏa hầu còn dám ra đây mất mặt xấu hổ. Các ngươi vô cực quan càng ngày càng kém đi. Hắn bỗng nhiên một trưởng vỗ bên trong khắp bầu trời kiếm ảnh. Trịnh Trạch một cái lảo đảo, lùi lại mấy bước, tránh khỏi hắn trưởng lực. Hắn không nghĩ tới chính mình vẫn là coi thường cái này Chu Hành. Huyết y thần công cảnh giới cao thâm như vậy, Chu Hành lại không có vui sướng chi ý. Hắn mất hứng lắc đầu, quả nhiên là sơ suất con nghé. Hắn nhìn về phía Sở Ly, ánh mắt lướt qua, bỗng nhiên bắn về phía Sở Ly. Một trưởng ấn hướng Sở Ly ngực, trưởng lực đỏ thắm như huyết, cực nhanh như điện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.